Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn không phải anh ruột hắn, mà là anh họ đứa con trai bà cô Trương Thị lén lấy từ nhà đại bá Chu Toàn Hải để thay thế cho đứa con chế tê non của mình. Chu Chính Vũ chân như nhũn ra, suýt ngã quỵ. Không thể nào, bỏ qua những lời chế nhạo, hắn vội leo lên xe đạp phóng về nhà. Nhưng chân tay run rẩy, hai lần đạp trượt, đành phải dắt bộ. Vừa về đến cổng, hắn đã thấy Trương Thị ngồi thất thần trong sân. Không hiểu sao, Chu Chính Vũ chợt nhận ra ngôi nhà từng ồn ào giờ đây sao trống trải đến lạnh lùng. Con trai, con về rồi. Trương Thị như bắt được phao cứu sinh. Thằng anh con vô ơn, dám đưa con kia về trại gà. Bà vừa trông thấy cảnh ấy lúc nãy, mẹ đã vất vả nuôi nó. Mẹ, Chu Chính Vũ cắt ngang, mặt đen như mực. Người ta nói anh cả không phải con ruột mẹ, là mẹ trộm con nhà đại bá, có đúng không? Mẹ, Trương Thị mắt láo liên, rồi bỗng ngẩng cao đầu. Dù nó không phải mẹ đẻ, nhưng mấy chục năm mẹ có phụ nó đâu. Chu Chính Vũ trong lòng cười khẩy, không phụ bạc thì là gì? Hồi nhỏ hắn từng thắc mắc, sao cùng là con Trương Thị mà đối xử khác biệt thế? Sau này mới mừng thầm vì mình không phải con Trường, bằng không số phận như Chu Chính Văn thì C, H, E, T mất. Giờ mới vỡ lẽ, Chu Chính Văn từ đầu đã chẳng phải con bà ta. Toang hết rồi, Chu Chính Vũ ôm đầu ngồi thụp xuống. Hết cả rồi, hắn vừa mưu tính với Thẩm Kiến Tân làm nội ứng ngoại hợp để moi tiền Chu Chính Văn. Trước đây, dù có lừa gạt anh ruột thế nào, chỉ cần Trương Thị khóc lóc vài tiếng là xong. Nhưng giờ, khi Chu Chính Văn biết mình là đứa trẻ bị đánh cháo, liệu hắn còn mềm lòng? Nếu phát hiện hắn cấu kết với Thẩm Kiến Tân, Chu Chính Văn chẳng vùi sống hắn mới lạ. Chu Chính Vũ run bần bật, nó đừng hòng thoát tay mẹ. Trương Thị chẳng những không hối hận, còn quả quyết, mẹ nuôi nó lớn, nó phải trả tiền, phải nuôi mẹ. Chu Chính Vũ thầm nghĩ, bà già mơ ngủ à, nhưng hắn chẳng còn tâm trí tranh cãi, cũng chẳng biết bàn bạc với ai. Phải báo ngay cho Quách Phụng Cầm, mẹ, con ra ngoài chút. Hắn vội dắt xe đi, nhưng chưa kịp bước thì Chu Mẫn Mẫn khóc lóc chạy về. Bố, chú cả thật sự không phải người nhà mình sao? Con bé cũng biết rồi. Bố, giờ phải làm sao? Sau này chú cả mua đồ có còn cho con nữa không? Chu Mẫn Mẫn nức nở, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Chu Chính Vũ gắt, bố cũng không biết, so với mấy món quà vặt, hắn quan tâm hơn đến trại gà và nhà cửa. Đặc biệt là trại gà nguồn tiền lớn. Bà ơi, Chu Mẫn Mẫn bị quát sợ hãi, cháu còn cưới được Quốc Lương không? Trương Thị sững sờ, giá mà tổ chức đám cưới sớm. Bà ta lẩm bẩm, rồi vỗ về. Nhưng cháu là sinh viên đại học, họ Thẩm không dám hủy hôn đâu. Đúng vậy, con gái bà là sinh viên chính quy, Thẩm Quốc Lương chỉ tốt nghiệp cấp 3, dù nhà có chức quyền cũng phải nể. Mẹ cháu bao giờ mới được thả ra? Chu Mẫn Mẫn không yên lòng, mọi thứ dường như đã vượt xa tầm kiểm soát. Gần đây, Chu Mẫn Mẫn thường mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, trong đó, trại gà thuộc về nhà cô, bố cô trở thành tỷ phú huyện Chu Thủy. Chu Chính Văn C, H, E, T từ lâu, Chu Chiêu Chiêu sống khổ sở, hàng tháng phải đến nhà cô xin tiền. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Chu Chiêu Chiêu gốm núm trong mơ, cô gái trẻ lại phấn khích đến phát điên. Nhưng tỉnh dậy, cô phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Chu Chính Văn không phải con ruột Trương Thị, mà là đứa trẻ bị đánh cắp, khiến mẹ đẻ phát điên chính là người đàn bà điên Hứa Thúy Hoa mà cô từng chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mẫn Mẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại đảo lộn chỉ sau một đêm. Giá như giấc mơ kia là thật, lúc ấy, cô sẽ là tiểu thư cao quý, còn Chu Chiêu Chiêu chỉ là con nhặng xanh hèn mọn. Nhưng hiện tại, đúng là họ đã thành mây với bùn, chỉ có điều kẻ ở trên mây là Chu Chiêu Chiêu. Con đi tìm Quốc Lương. Chu Mẫn Mẫn khóc òa rồi chạy đi, chỉ còn Trương Thị một mình trong sân vắng, lẩm bẩm. Không, mẹ mới là mẹ ruột nó không được phụ mẹ. Nhưng lời ấy, chỉ có bà ta tự nghe mà thôi. Bên trại gà, Chu Chính Văn đưa Chu Toàn Hải cùng vợ về khiến Diêu Trúc Mai hoảng hốt. Anh, sao lại dẫn họ về? Chị ta sốt ruột, mẹ biết được thì còn yên ổn nữa không? Từ ngày về làm dâu, Diêu Trúc Mai đã biết Trương Thị ghét cay ghét đắng nhà đại bá. Chu Chính Văn lạnh lùng, đây là bố mẹ đẻ tôi, từ nay ở cùng chúng ta. Diêu Trúc Mai ngớ người, mẹ đi lấy chăn ga cho ông bà trước. Chu Chiêu Chiêu nhanh nhảu, để bố giải thích sau, rồi quay sang Hứa Thúy Hoa. Bà ơi, cháu đỡ bà vào nghỉ. Diêu Trúc Mai ngơ ngác nhưng thấy chồng mặt lạnh như tiền, đành im lặng đi dọn phòng. Chu Chính Vũ vất vả nhờ quan hệ mới được gặp Quách Phụng Cầm trong trại giam. Người đàn bà tưởng hắn đến đón mình, nào ngờ nhận tin dữ. Chu Chính Văn không phải con ruột Trương Thị. Quách Phụng Cầm hoảng loạn, thế tôi phải làm sao? Lần này, Chu Chính Văn chắc chắn không tha cho cô ta. Phiêu Vũ Miên Mi không, phải chủ động trước. Chính Vũ, cô ta thì thào, bằng mọi giá phải đưa tôi ra ngoài ngay, không thể ngồi chờ chết. Giọng Quách Phụng Cầm đầy âm mưu, bằng không cả nhà chúng ta tiêu đời. Không chỉ hai vợ chồng, ngay cả tấm bằng đại học của Chu Mẫn Mẫn cũng sẽ bị phát giác. Hẳn rồi, Chu Chính Vũ gật đầu nặng nề. Tôi sẽ lo liệu, phải tranh thủ lúc mọi người chưa biết hết sự thật. Kỳ thực, họ lo xa quá. Quách Phụng Cầm thiếu chứng cứ, chỉ bị giam vài ngày là thả. Đã muốn tốn tiền, thì vắt kiệt chúng ra. Cách Trương,